Thần đạo Đan Tôn, chương 4621, đệ nhất cao thủ Dịch Thiên Hồng. Khóc chuyện audio.com, Hoa Hữu Thường biến sắc, hắn không ngừng lui về phía sau vài bước, lúc này mới đứng vững lại được. Hắn hoảng sợ, bởi vì lực lượng của mình đạt tới tam thập ngũ trọng thiên nhưng lại không địch nổi Lăng Hàn. Lực lượng gia hỏa này mạnh cỡ nào? Tốt, nhìn thấy việc này, người đến từ bên ngoài hoan hô. Bọn họ vô cùng hưng phấn, đám dân bản xứ thì im lặng, quả nhiên không địch lại. Hoa Hữu Thường nhanh chóng khôi phục tự tin, hắn nhếch môi và tươi cười, không nghĩ tới bên ngoài còn có người tu luyện thể thuật như ngươi. Lăng Hàn mỉm cười, may mắn hắn đi tới chân Long Nguyên, đạt được Thiên Long Đế Quyết, nếu không hiện tại hắn chỉ có bí lực tam thập bát trọng thiên. Tuy hắn có thể nghiền áp Hoa Hữu Thường nhưng không dễ dàng như thế. Hắn khiêm tốn đấy, trang bước, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long cùng lên tiếng. Hoa Hữu Thường cao ngạo nói, có lẽ cấp độ bí lực của ngươi không yếu, cho nên, cùng kết hợp với thể thuật nên lực lượng mạnh hơn ta. Nhưng chỉ bằng vào lực lượng, ngươi tuyệt đối không bằng ta, cho nên... ta sẽ cho ngươi thấy sau khi lực lượng tăng lên cực hạn sẽ có uy lực kinh khủng cỡ nào. Tất cả mọi người giật mình, khó trách lực lượng Lăng Hàn mạnh như vậy. Thì ra hắn kết hợp bí lực và thể thuật, sắc mặt các đệ tử như Từ Kiệt biến thành khó coi. Thể thuật có yêu cầu rất cao, cực đoan và tiêu hao tài nguyên. Cho nên, dù dùng nội tình của đế tộc cũng chỉ có một tộc nhân tu hành thể thuật. Cơ hội này thuộc về thế hệ Hoàng Kim, tuy bọn họ là đế tử nhưng vô duyên với thể thuật. Đúng, dùng lực lượng của đế tộc, muốn đẩy vài tên tộc nhân tu luyện thể thuật đạt tới sinh đan cảnh là không có vấn đề gì cả. Thậm chí đạt tới cấp giáo chủ cũng không khó, nhưng vấn đề là, cho dù đạt tới cấp giáo chủ thì sao? Đế tộc có yêu cầu rất cao, cho nên, tất cả tài nguyên đều tập trung lên người đế tử. Sau khi đối phương thành thánh sẽ tu hành thể thuật tới mức tận cùng. Chính thức vô địch cùng giai, Từ Kiệt cũng muốn tu hành thể thuật, điều này có thể gia tăng chiến lực của bọn họ, nhưng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ thu hoạch tài nguyên. Nhưng khi đó thể thuật kém xa cảnh giới của bọn họ. Gần như không cần tu hành thể thuật, bây giờ nhìn ra hỏa xuất thân thấp kém lại có thể tu luyện thể thuật. Cho nên bọn họ vừa oán hận vừa ghen ghét, từ điểm đó mà nói, Thiên Long Đế Quyết thật sự rất châu bò. Đương nhiên, tu luyện môn công pháp này cần có huyết mạch chân long. Không biết đã ngăn cản bao nhiêu người ngoài cửa, thân thể Hoa Hữu Thường run run, từng khối cơ bắp nổi lên và tràn ngập cảm giác lực lượng. Có thể mơ hồ nhìn thấy phù văn đang lưu chuyển trên cơ bắp của hắn. Hắn nửa ngồi xổm xuống. Sau đó thân thể lao thẳng về phía Lăng Hàn, thể thuật rất đơn giản, tu chính là thân thể, có được lực lượng và khí lực đáng sợ, không có hư chiêu như tiên thuật, bản thân mình chính là binh khí. Hoa Hữu Thường biến mình thành pháp khí hình người, hắn xông lên va chạm với Lăng Hàn, đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Lăng Hàn cười cười, hắn ưa thích phương thức chiến đấu như vậy, có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chân hắn phát lực, hắn nghênh đón Hoa Hữu Thường, bành, hai người va chạm vào nhau, ngay sau đó năng lượng đáng sợ quét qua khắp nơi. Thật đáng sợ, năng lượng này tràn ngập lực lượng hủy diệt, ngay cả đế tử cũng phải cau mày. Mọi người vội vàng tránh ra phía sau, quá nguy hiểm, hai gia hỏa này đều là biến thái. Sau khi đã chạy đi thật xa, bọn họ mới dừng lại xem thế nào. Chọi cứng như thế, chỉ sợ cần 2-3 chiêu là kết thúc chiến đấu. Đám năng lượng kia dần dần tan biến. Sau đó nhìn thấy Lăng Hàn đứng tại chỗ. Hoa Hữu Thường nằm trên mặt đất, tư chi mở rộng ra. Không phải chứ, tất cả mọi người kinh ngạc. Vừa rồi Hoa Hữu Thường nói tràn ngập tự tin. Dáng vẻ có thể chiến thắng Lăng Hàn. Hiện tại hắn nằm đó như chó chết. Bại, khẳng định bại, lần này tuyệt đối không phải. Say trà, đám dân bản xứ như phụ mẫu chết, cao thủ thứ hai của bọn họ thất bại dễ dàng như thế. Lăng gia uy vũ, Lăng gia khí phách, người đến từ bên ngoài thì dương dương đắc ý, vô cùng hưng phấn. Thắng, Thắng, Lăng Hàn mỉm cười, hắn tìm kiếm trong đám thổ dân, cuối cùng nhìn lên người một tên nam tử cao gầy. Dịch Thiên Hồng, có dám đánh một trận? Sau khi đánh ngã kẻ thứ hai, khẳng định phải thuận thế đánh đệ nhất cao thủ nằm sấp. Tránh sau này có kẻ nói nhảm phiền phức. Tại sao hắn nhìn chằm chằm vào người kia? Đầu tiên, người này là người duy nhất trong trận doanh thổ dân bảo trì bình tĩnh. 9/9 hắn chính là đệ nhất thiên tài trong thổ dân. Dịch Thiên Hồng, quả nhiên, nam tử kia đặt chén trà xuống. Hắn quay đầu nhìn sang Lăng Hàn. Dịch đại nhân, có người nửa quỳ xuống. Dịch đại nhân, có nhiều thổ dân quỳ xuống. Vẻ mặt bọn họ rất thành kính. Thỉnh dịch đại nhân xuất chiến. Bọn họ đều kêu lên. Giống như đang nghênh đón thần minh. Chấm, khóe miệng Lăng Hàn co giật. Tại sao đám thổ dân này cứ thích quỳ xuống như thế? Rốt cuộc Dịch Thiên Hồng đứng lên. Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn Lăng Hàn. Ách, ta không phải ái nam ái nữ. Không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Chấm, Lăng Hàn khoát khoát tay. Dịch Thiên Hồng giận dữ. Mở miệng nói, ngươi đang tự tìm đường chết hay sao? Ha ha, ta nghe lời này tới điếc tai rồi. Đổi câu khác có ý nghĩa hơn đi. Lăng Hàn cười nói, tốt, thành toàn ngươi. Dịch Thiên Hồng đi nhanh về phía Lăng Hàn. Oanh, lực lượng toàn thân sôi trào. Trên người có hỏa diễm bộc phát. Khí thế của hắn rất kinh khủng. Dù là đế tử đế nữ như Trương Phương, Chỉ Mộng Hàm cũng khiếp sợ. Gia hỏa này quá kinh khủng. Thực lực tuyệt đối cường đại đến mức nghịch thiên. Thực lực của ngươi cũng được. Cho nên, ta quyết định dùng 3 chiêu đánh bại ngươi. Về sau ngươi làm tôi tớ của ta. Chấm, Dịch Thiên Hồng nói ra. Hắn tiếp cận và xuất quyền tấn công. Lăng Hàn không sợ, hắn vung quyền ngăn cản. Bành, hai bên va chạm nhau. Chỉ thấy thân thể Lăng Hàn trượt dài trên mặt đất. Sau khi trượt vài chục trượng thì hắn mới dừng lại. Mặt đất xuất hiện 2 cái rãnh rất sâu. Phải biết rằng, đây chính là Sơn Hải Thiên. Kết cấu mặt đất vô cùng chắc chắn. Đủ thấy lực lượng một quyền của Dịch Thiên Hồng kinh khủng cỡ nào. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, đám người bên ngoài giật mình. Lăng Hàn đã mạnh như vậy nhưng không địch lại Dịch Thiên Hồng. Thực lực của tên kia mạnh cỡ nào? Đám thổ dân liên tục hoan hô. Đây chính là đệ nhất thiên tài của bọn họ. Dịch Thiên Hồng rất tùy ý thu hồi nắm đấm. Ta quên nói cho ngươi biết, ta cũng là thể thuật và bí lực cùng tu. Hơn nữa, thời điểm ở chú đỉnh cành, ta từng ở trong tuyệt địa hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất. Cho nên, bí lực của ta hiện tại đạt tới tam thập lục trọng thiên. Thể thuật cũng là tam thập lục trọng thiên. Cả hai điệp ra, lực lượng nguyên thủy cao tới tứ thập nhị trọng thiên. A hát, cách chương.